chim hót sau nhà em, lời con chim hót trong vườn anh. Lời con chim hót từ khi chúng ta chào đời. Lời con chim hót nghe ngẩn ngơ, tình quê hương đó như bài thơ. Lời con chim hót nhẹ ru rất chưa hay hè. Chim ơi chim gọi lời nào cùng người, ơi ơi chim ơi vui cùng bên em nụ cười. Trời vui có chim, người vui có nhau, tình quê thắm sâu. Lời con chim hót bên bờ sông, về trên nương lúa khoe đầy bông. Từng cây ngô xanh lời chim vẫn ca ngọt ngào. Mồ hôi anh trên đồng sâu, bàn tay em chắc bên bờ áo. Dù cho mưa nắng mà ta vẫn yêu cuộc đời. Ây ơi chim ơi chim gọi lời nào cùng người, ơi ơi chim ơi vui cùng bên em nụ cười. Trời vui có chim, người vui có nhau, tình quê thắm có nhau tình quê.